Thư Linh Ký, chương 151, Quy Năm Vô Ưu, chương 150, một đóa hoa mạt lị thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 150, một đóa hoa mạt lị thật xinh đẹp. Editor, Luna Hoang, ăn ngay nói thật, thời gian từ miệng núi lửa nhảy xuống. Phương Bất Phì chân quân thực sự cho là mình chết chắc rồi. Sau đó, búp bê vải nhặt được đã bị lãng quên kia, lại vào lúc này đột nhiên phát quang. Ngay sau đó nham bích trong miệng núi lửa đột nhiên mở ra, trực tiếp hút bọn họ vào, liên tục biến hóa, chỉ trong nháy mắt, đợi được một đám người phản ứng kịp, đã bị hút vào trong chỗ hổng trên nham bích, đưa thân vào trong thạch thất của Hỏa Sơn. Thạch thất được đục đơn giản, thoạt nhìn vẫn là rất thô ráp. Bên trong cũng không có trang sức cùng bài biện gì, chỉ là trưng bày một pho tượng nữ tính ở giữa. Tuy rằng khuôn mặt có chút không rõ, nhưng đại thể có thể nhận ra là, ách, là hình tượng của Tử Viết. Ách, tại sao có Tử Viết đại nhân? Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt chớp chớp mắt. Bởi vì, rong dài, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. À, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ quay đầu. Sau đó mấy giây, nàng minh bạch ý tứ của câu trả lời này. Giờ khắc này, đại khái là nhận thấy được khách đến. Pho tượng Tử Viết này đột nhiên phóng xuất mực quang yếu ớt. Ngay sau đó cơ quan nội bộ rung động, bắt đầu tự động phát hình ra thanh âm. Tích, hoan nghênh đến Thiên Công Phường Mặc Gia số 12580. Muốn vào nghỉ ngơi xin bấm phím số 1. Hẹn trước bái phỏng Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 2. Nghe chuyện cũ của Linh Thư Cung xin nhấn phím số 3. Công kích chiến khiêu khích quần ẩu xin nhấn phím số 4. Đặt chế phát minh mới của Thiên Công Phường xin nhấn phím số 5. Nhân công phục vụ xin nhấn phím số 6. Cái quỷ gì? Một đám người đã nghe đến chừng mắt chó ngây người. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Thật vất vả mới phản ứng được. Ách, quân thượng, chúng ta phải nhấn số mấy? 6. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Được rồi, tuy rằng còn có chút trạng huống không biết rõ. Bất quá Nhạc Ngũ Âm cắn ngón tay củ kết nửa ngày, rốt cục vẫn phải thận trọng tiến lên. Trong tay của pho tượng Tử Viết đại nhân, ngừng lại một chút, nhẹ nhàng đèn hòn đá nhỏ có khắc số 6. Răng rác, tiếng nội bộ cơ quan pho tượng Tử Viết vang lên. Ngừng lại một chút, lần nữa mở miệng nói. Hoan nghênh sử dụng phục vụ nhân công của pho tượng đón khách. Trực tiếp liên hệ Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 1. Dâng lễ vật cho Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 2. Muốn cùng uống trà xin nhấn phím số 3. Lý giải công năng cấu tạo của pho tượng đón khách xin nhấn phím số 4. Muốn nghe lại lần nữa xin nhấn phím 5. Đột nhiên rất muốn đá pho tượng này. Vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm cổ quái quay đầu. Phương Bất Phì chân quân bọn họ bên cạnh rất chỉnh tề gật đầu. Biểu thị chúng ta cũng có loại xung động đánh người này. Ấn phím 1, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Cẩn thận một chút, chờ ấn sai. Nếu như ấn sai, không nói sớm, Nhạc Ngũ Âm vốn là không khẩn trương. Thế nhưng nghe hắn vừa nói như vậy, tay run một cái nhất thời ấn sai rồi. Vọng Thư Uyển Luna, đúng là thà rằng đừng nhắc, đã nhắc nhất định sai. Kết quả là, khi lấy được chỉ lệnh lệch lạc, cơ quan trong pho tượng Tử Viết kêu nhỏ nửa ngày, đột nhiên lại trở lại đoạn lúc đầu. Tích, hoan nghênh đến Thiên Công Phường Mặc Gia số 12580. Muốn vào nghỉ ngơi xin bấm phím số 1. Hẹn trước bái phỏng Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 2. Nghe chuyện cũ của Linh Thư Cung xin nhấn phím số 3. Công kích chiến khiêu khích quần ẩu xin nhấn phím số 4. Đặt chế phát minh mới của Thiên Công Phường xin nhấn phím số 5. Nhân công phục vụ xin nhấn phím số 6. Còn mẹ nó Linh Thạch A, lại muốn lặp lại. Nhạc Ngũ Âm cũng sắp điên rồi. Phương Bất Phì chân quân bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Thầm nghĩ đây đều là cái quỷ gì. CNO mẹ nó một chút nhân tính hóa cũng không có. Không thể chúng ta trực tiếp đi vào sao? Làm lại lần nữa, Cố Thất Tuyệt vẫn là hữu khí vô lực trả lời. Mặt khác, Ngũ Âm ngươi tốt nhất nhanh một chút. Bởi vì con rắn kia, oanh, còn chưa kịp nói xong, toàn bộ thạch thất đột nhiên run lẩy bẩy. Mảnh nhỏ nham thạch dường như mưa sa hạ xuống. Tiếng gầm gừ dữ tợn tàn bạo từ ngoài truyền vào. Thư Linh, các ngươi chạy không thoát đâu. Bổn ma hiện tại liền muốn ăn các ngươi. Luna, đột nhiên có xung động muốn con xà ma kia chơi ấn phím với pho tượng. Không xong, tên kia dĩ nhiên có thể xuống. Nhạc Ngũ Âm kinh hãi biến sắc. Bất chấp sỉ vả, nhanh lên tập trung tinh thần ấn hòn đá nhỏ. Ân, đầu tiên là 6, sau đó là 1, sau đó, cơ quan trong pho tượng tử viết rung động. Đột nhiên vang lên nhạc thanh nhu hòa. Vì người gọi Vô Ưu đại nhân. Xin chờ một chút, thưởng thức một bài Mặt Lị Hoa do Uyển Ước đại nhân sáng tác. Phốc, Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ đều phun tập thể. Cứ như vậy nghe trong pho tượng tử viết, truyền đến thanh nhạc du dương nhu hòa. Một đóa mặt lị hoa thật xinh đẹp, một đóa mặt lị hoa thật xinh đẹp, thơm đẹp mọc đầy nhánh, vừa thơm vừa trắng người người khen. Con mẹ nó, lặp lại lần nữa còn chưa tính. Mấu chốt là tới lui lui 5-6 lần, chính là không có người đến nghe. Trời biết Vô Ưu đại nhân kia có nghe thấy hay không. Oanh, thời gian nhạc khúc này truyền phát tin. Tiếng oanh minh phía ngoài liên tục truyền đến. Toàn bộ thạch thất run rẩy kịch liệt. Giống như là có công thành xa đang công kích. Chấn động đến Nhạc Ngũ Âm cũng sắp đứng không yên. Nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút a. Phương Bất Phì chân quân bọn họ đầu đầy mồ hôi. Chỉ có thể nhìn chằm chằm pho tượng tử viết. Mau nhận, mau nhận. Mau nhận tin tức của chúng ta. Chấm, một đóa mặt lị hoa thật xinh đẹp. Một đóa mặt lị hoa. Thanh nhạc trong pho tượng tử viết. Vẫn còn mạn điều tư lý truyền đến. Sau đó lại đột nhiên ngừng lại một chút. Tích, tiếp rồi. Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ. Đồng loạt ngạc nhiên mở to hai mắt. Tích, pho tượng tử viết ngừng lại một chút. Đột nhiên lại trở lại cái loại giọng không tình cảm chút nào. Vô Ưu đại nhân bận rộn, tạm thời vô pháp chuyển được, thỉnh người lặp lại thao tác, muốn vào nghỉ ngơi xin bấm phím số 1, hẹn trước bái phỏng Vô Ưu đại nhân xin nhấn phím số 2, nghe chuyện cũ của Linh Thư Cung xin nhấn phím số 3, công kích chiến khiêu khích quần ẩu xin nhấn phím số 4, đặt chế phát minh mới của Thiên Công Phường xin nhấn phím số 5, nhân công phục vụ xin nhấn phím số 6, con mẹ nó, Vong Thiêu Huyên, com, mục trừng khẩu ngốc a, toàn trường mọi người chỉnh tề mục trừng khẩu ngốc. Trong nháy mắt vắng vẻ qua đi, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên nhặt tì bà Ngọc Thạch lên. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, ai cũng đừng cản ta, ngân ra liều mạng với nó. Lãnh tĩnh a, Phương Bất Phì chân quân bọn họ mau bắt đầu ngăn cản. Lãnh tĩnh không được, Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đều muốn trực tiếp ném tỷ bà qua. Buông ra, ngân ra cùng nó. Tích, ở đây chính rất hỗn loạn. Nội bộ pho tượng tử viết đột nhiên lại là một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó chợt nghe một giọng nữ mạn bất kinh tâm vang lên. Huy, vị nào? Ách, Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đây là nhận rồi, trả lời. Cố Thất Tiệt rất bình tĩnh gật đầu, lại ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, Vô Ưu, là chúng ta, mở cửa, trầm mặc, giọng nữ trong pho tượng trầm mặc trong nháy mắt, đột nhiên vui vẻ nói. Lão Cố, ngươi còn sống, ta đang định đi tìm. Oanh, nàng chưa kịp nói xong, lại là nổ vang, đại môn thạch thất chợt đánh cho tứ phân ngũ liệt, trong mảnh nhỏ nham thạch bay ra. Một viên đầu rắn to lớn bỗng nhiên tham nhập thạch thất. Mở miệng đầy răng nanh trắng hếu. Cùng hung cực ác cắn xuống. Không, Phương Bất Phì chân quân kinh hãi hô. Vào đi, Vô Ưu trong pho tượng. Hình như rốt cục mở cơ quan. Răng rắc, ngay trong nháy mắt này. Pho tượng đột nhiên lóng lánh thanh quang. Nhạc Ngũ Âm còn chưa kịp phản ứng. Đã cảm thấy thân thể bay lên trời. Trên thực tế. Không chỉ là nàng, mọi người đều vào giờ khắc này bay lên trời. Theo thanh quang đánh về phía pho tượng ngay sau đó tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Oanh, đầu rắn to lớn dữ tợn, cuồng bạo cắn trúng pho tượng.